Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 695. A Minh muốn dắt Mộ, nhưng Mộ không cho. Nói có thể tự đi, không cần lo lắng. Điều này khiến A Minh có chút lo lắng. Thật sự không phải là ghét bỏ anh ta đấy chứ? Anh, nhìn thấy Mộ, Tịch lập tức trở nên vui vẻ, ngồi trên giường mà không ngừng vặn vẹo. Nhìn thấy Tịch không sao, Mộ cũng thở phào nhẹ nhõm, hơi thở cũng thông thuận hơn. Mẹ, cậu bé vẫn không biết phải xưng hô với Lục Huyền Lâm như thế nào, thật sự có thể gọi là ba. Mộ suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể cho Lục Huyền Lâm một nụ cười lịch sự, đi đến bên cạnh Tịch, đưa sữa nóng cho Tịch. Uống một chút đi, cơ thể sẽ tốt hơn. Cảm ơn anh, nhìn thấy hai anh em yêu thương nhau, Lục Huyền Lâm cảm thấy có chút đau lòng, sao hai đứa bé này giống như đã giao hẹn với nhau rồi. Lý Tang Du nhìn thấy Mộ cũng không gọi Lục Huyền Lâm là ba, nở một nụ cười xấu xa. Rõ ràng lúc mới đầu nhiệt tình như vậy, quả nhiên là cố ý. Lục Huyền Lâm, anh muốn chính thức trở thành ba của hai đứa bé, quá trình này có chút dài dằng dặc. A Minh ở bên cạnh nhìn Lục Huyền Lâm đang ủ rũ, làm một động tác cố lên. Tổng giám đốc đừng từ bỏ, anh nhất định có thể làm được. Hai, sự thất lạc trong lòng có chút lớn. Anh, em nói cho anh biết, chú rất lợi hại, sắp xếp cho em một phòng bệnh tốt nhất. Tịch chia sẻ với Mộ, sự tự hào trong giọng nói lại khiến Lục Huyền Lâm hồi phục lại. Đối với lời nói của Tịch, anh muốn nghiêm túc lắng nghe. Lý Tiểu Đồng cũng không được ở, vậy chắc chắn chú rất lợi hại. Hừ, không cần sợ ba của Lý Tiểu Đồng nữa. Lý Tang Du nghe thấy câu nói này là mặt đỏ bừng. Những suy nghĩ này từ đâu ra? Một đứa bé sao có thể nói như vậy? Lục Huyền Lâm nghe vậy ngược lại cảm thấy rất thoải mái, nhưng trong lòng lại có cùng một suy nghĩ với Lý Tang Du. Mộ không lo lắng Lục Huyền Lâm sẽ sợ những chuyện này, nhưng vẫn gật đầu phối hợp với Tịch. Mộ, Tịch, mẹ đổi nhà trẻ cho hai đứa có được không? Nhà trẻ này không thể tiếp tục học được nữa, cho dù chuyện này đã được giải quyết, nhưng cũng không thể học được nữa. Dạy cho trẻ con quan điểm này, nhà trẻ này thật sự không được tốt. Thiệt thòi lúc đó cô còn từ chối Lục Huyền Lâm nói muốn đổi nhà trẻ. Được ạ, Tịch vô cùng đồng ý, đây vẫn là chuyện cô bé tâm tâm niệm niệm. Tịch đã muốn đổi nhà trẻ từ lâu rồi, nhưng lúc đó anh trai nói, không được khiến mẹ vất vả, nên Tịch mới không nói. Tịch nói như vậy, Mộ có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu, giống như mình đã làm sai chuyện gì. Mộ, Lý Tang Du thở dài trong lòng, đặt tay lên đầu Mộ. Mẹ không muốn con hiểu chuyện như vậy, bây giờ con nên giống như Tịch, có chuyện gì thì cứ nói ra, mẹ sẽ giải quyết tốt. Cách chương.